Dạp chiếu phim địa ngục. Quyển 12, gocchuyenaudio.com, nghiêm khắc mà nói, giữa Mộc Lam và Park Tae Sang không hề tồn tại quan hệ thượng hạ cấp, bất quá chiến cuộc đang thời kỳ đặc thù, hắn làm quan chỉ huy cũng là sự tình tự nhiên. Park Tae Sang nếu không muốn ở lại đoạn hậu, hắn cũng không có cách nào ép buộc. Bất quá Park Tae Sang nghe được câu trước mặt Long Ngạo Thiên đại nhân vì ngươi thành công mà động tâm, nên biết hiện tại muốn rút về tầng 3 cũng là cửu tử nhất sinh. Long Ngạo Thiên khẳng định sẽ ưu tiên bảo hộ nữ nhân của hắn cùng người có quan hệ với rạp chiếu phim thứ 10. Nếu như mình có công lao hộ vệ hậu cung của hắn, Long Ngạo Thiên khẳng định cũng sẽ đặc biệt chiếu cố mình một chút. Park Tae Sang chỉ có thực lực diễn viên hạng A, muốn sống sót không thể thiếu sự che chở của ảnh đế. Được rồi, Mộc Lam nhận được lời đồng ý của Park Tae Sang liền hướng hai người cao thủ gửi tin tức nhị vị phu nhân, trước khi Ngạo Thiên đại nhân đến ta sẽ cản phía sau cho nhị vị phu nhân. Mời hai người nhanh chóng tránh đi. Thái độ hiện tại của Mộc Lam đối với nhị nữ này không kém chấm bao nhiêu so với nương nương trong hậu cung. Nhị nữ cũng cảm nhận được tâm hộ chủ cường liệt của vị Mộc Khanh gia. Này, hắn, một câu phu nhân hai câu phu nhân, đủ cho các nàng mặt mũi, hiển nhiên cũng gia tăng ấn tượng với các nàng, ở trước mặt Long, Ngạo Thiên sẽ nói vài câu tốt đẹp cho hắn. Mộc Lam, ân tình của ngươi ta nhất định sẽ ghi khắc. Chừng, đang cùng cao thủ khác nhau, làm người tương đối phúc hậu vậy. Chúng ta đi trước, nói, đến liền thấy phiền phức chỉ là vài giây ngắn ngủi như vậy, vé chụp cái chết liền liên lục sói mòn. Sau khi nhị nữ rời đi, Mộc Lam rít gào một tiếng, cái đuôi cao cao, dựng thẳng lên, hình xăm ác ma trên ngực cương nhiên hóa thành thực chất. Vì hộ vệ nhị vị phu nhân chạy trốn, Mộc Lam quyết định liều mạng. Mà Park Tae Sang cũng ra tay thao túng máu tươi. Trên người vảy, huyết linh áo trắng có lưu vết máu, lập tức máu đó bị hắn, hóa thành hình dạng đao kiếm, đem một đám chém giết. Ác ma chi vĩ xông về phía quỷ triều tung hoành bể nghễ. Mà hình xăm ác ma hóa thành thực chất bắt đầu tỏa ra từng làn khói đen. Khói đen này giống như chướng khí cực đáng sợ. Một chiêu này, Mộc Lam không dễ dàng sử dụng bởi vì sử dụng một chiêu này sẽ khiến thời gian sử dụng ma quỷ hài giáp trong phim rút ngắn lại rất nhiều. Bất quá chiêu thức này đích xác đáng sợ. Ác linh bị chướng khí màu đen cuốn vào rõ ràng có hiệu quả, nguyên một mảng ác linh nháy mắt bị dọn dẹp hơn phân nửa. Cái này cũng thành công để cho cao thụ cùng Trừng Đăng trốn thoát. Chẳng qua không giống với Trừng Đăng, cao thụ đối với S.A. Huyền N.S.V.I, hộ giá của Mộc Lam cũng không để ở trong lòng, cư nhiên ngay cả một câu cảm ơn cũng không có. Bất quá Mộc Lam sớm đã nhận ra tính cách của cao thụ, may mà Kha Trừng Đăng không giống nàng, không phải loại bạch nhãn lang. Ý chỉ người ăn cháo đá bát, nhìn chướng khí cư nhiên đem một mảng quỷ hồn đang muốn vây công bọn hắn bức lui, đối với Mộc Lam cũng là sâu sâu khâm phục. Mộc Lam đại nhân, một chiêu này, Mộc Lam không nói điều gì, một đợt quỷ, chiêu này quá mạnh, một chiêu này của hắn căn bản chống đỡ không được bao lâu. Tầng 2 đã thất thủ, nhưng tầng 3 cũng không phải tuyệt đối có thể ngăn được. Tầng 4, hầu tức sốt cuộc ngồi không yên, đi xuống viện trợ bọn họ, nguyên bản hắn muốn tọa trấn phía sau, nhưng tình hình trước mắt nếu không ra tay tầng 3 thất thủ cũng chỉ là vấn đề thời gian, ảnh đế tất yếu phải ra tay mới có khả năng kiên trì được tới khi Long Ngạo Thiên đến. Trước mắt hai bên tòa nhà giáp đều xuất hiện quỷ hồn. Mẫn Hà bên kia cũng vừa thất thủ, diễn viên hạng 2,3 tử thương nghiêm trọng, tình huống tử thương này không giấu được bao lâu, đối với sĩ khí đả kích tương đối lớn. Tuy diễn viên hạng A còn chưa xuất hiện tình trạng thương vong, nhưng hiển nhiên cũng không chống đỡ được bao lâu nữa, huống chi đa số diễn viên đều là hạng 2,3, một khi bọn họ hoàn toàn sụp đổ, chỉnh thế sĩ khí sẽ hạ xuống trên diện rộng. Diệp Thường biết cục diện ác liệt trước mắt nhưng hắn vẫn không thể luyện hóa được lôi long. Giống như Mộc Lam đoán trước, đợt quỷ triều này rất nhanh lại, lần nữa được bổ sung, xông thẳng lên cầu thang. Mộc Lam vừa đánh, vừa lui, không có bao lâu đã bị buộc lên tới tầng 3. Nhưng vào lúc này đột ngột có một tiếng hô to truyền tới. Lâm Viễn, Thiệu Quân, mau chạy lên. Thanh âm này, là Diệp Tinh Vẫn, tiếp theo, nguyên bản một đám ác linh áo trắng đang vọt tới, trước mặt Mộc Lam, bỗng nhiên nhất tề bất động giống như tượng điêu khắc. Sợi tơ điều khiển nhân ngẫu, bất quá, số lượng quỷ chiều quá mức, khổng lồ, số lượng quỷ, hồn bị Diệp Tinh vẫn bị thao túng là hữu hạn. Đám người Mộc Lam lập tức chạy đi, thời điểm chạy lên tới tầng 3, hắn nhìn thấy được một người. Kim Tư Quý, nàng là chiến lực đặc thù tọa trấn phía sau, cơ nhiên lại tới đây, buông ra đi, nàng nói, Diệp Tinh vẫn lập tức thu hồi lại sợi tơ quỷ chiều khổng lồ, nhanh chóng hướng tầng 3 phóng tới. Nhưng Kim Tư Quý lại không hề, sợ hãi. Tay nàng hung hăng vươn ra, tiếp theo tiếp điểm vùng thời, không này trở nên vặn vẹo. quỷ hồn đang xông lên, từng con một biến mất. Toàn thể, đều bị Kim Tứ Quý đưa vào một tiết điểm thời không khác. Nói thực ra chiêu số cường đại như vậy là không thể sử dụng nhiều. Kim Tứ Quý tuy thuộc về thể chất đặc thù thế nhưng cũng khó duy trì liên tục. Sử dụng, nhưng không thể trấn trụ, vấn đề xảy ra sẽ càng lớn. Tình huống bên kia của Lý Mẫn Hà cũng rất không xong. Denzo phun ra ngọn lửa địa ngục tuy có thể không ngừng thiêu, đốt vài ác linh kia thế nhưng số lượng quỷ triều rất khổng lồ, căn bản khó có thể đánh lui. Thời điểm quỷ hồn tiếp cận Tân Nguyệt, nàng có thể đem quỷ hồn tiếp xúc với nàng biến thành người giấy, nhưng số lượng quả thực ứng phó không nổi. Lồng vũ của Mẫn Hà đã bắn ra hết, cần phải chờ nó sinh trưởng lại một lần nữa. Bọn hắn bắt buộc phải rút lui. Nhưng vào lúc này đột ngột xuất hiện một thân ảnh chắn phía trước bọn hắn, đối mặt với quỷ triều khủng bố này. Người nọ dĩ nhiên là Bạch Vũ Sóc. Bạch Vũ Sóc tuy nay đã là thân phận ảnh đế, nhưng đa số người vẫn như trước ấn tượng về nàng chỉ dừng lại ở thân phận trung cấp linh môi. Ấn Thủy Thiên, Mây Cô, Triệu Không Ảnh đều đã chết, trung cấp linh môi chỉ còn lại một mình nàng, nhưng lúc trước nàng ngay cả một diễn viên hạng A cũng không được tính, cho dù dựa vào biểu diễn Iena nhanh chóng thăng lên làm ảnh đế, năng lực có bao nhiêu mạnh. Mẫn Hà cũng là ảnh đế A, bất quá ý nghĩ của mọi người sau một chớp mắt đã bị đảo điên. Hai mắt Vũ Sóc chuyển hóa thành đồng tử thời gian, động tác của vài quỷ hồn nhanh chóng dừng lại, theo sau nàng bắt đầu niệm chú. Tốc độ niệm chú của nàng rất nhanh, nàng còn chưa nắm giữ được chú ngữ tối cao, bất quá ngay cả như thế thực lực của nàng cũng đã là tiến bộ đáng sợ. Một trận chiến này chính là đá thử vàng đối với thực lực của nàng. Trong quá trình niệm chú văn, một thân quần áo của Vũ Sóc cơ nhiên đều biến thành một màu đen như mực. Mái tóc đen của nàng cũng theo gió mà phiêu phù. Vì nữ nhi của ta Tích Kính, tuyệt không thể để cho các ngươi xông lên. Biểu tình của Vũ Sóc lúc này không còn ôn nhu mà biến thành một loại dữ tợn tàn khốc. Thân ảnh màu đen kia để người ta sinh ra một loại cảm giác không dám đụng vào. Yên diệt, chú ngữ hoàn tất, Vũ Sóc nhắm hai mắt lại. Quỷ hồn đứng phía trước nàng từng con một triệt để bạo liệt thân thể không ngừng tan vỡ, hơn nữa giống như hiệu ứng domino, không ngừng lan tràn ra đại quân quỷ hồn phía chấm SAU. Hắc ma pháp quần công mạnh nhất trước mắt của nàng, yên diệt, có thể đem ác linh bên người trong một phạm vi nhất định. Chôn, vùi vào thế giới hắc ám, thời điểm nàng nhắm mắt lại cũng là lúc chú ngữ phát động. Cách chương.